Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213, Zenimaru. Đứng lại, ba tên áo xám ninja bên trong cầm đầu thanh niên nộ quát một tiếng. Giơ tay ném một nhánh phi tiêu, tổn thương tóc bạc nam hài chân nhỏ tóc bạc nam hài một tiếng gào lên đau đớn. Lúc này một cái lảo đảo ngã chổng vó, theo bản năng mà che chân nhỏ hắn này dừng lại, ba người vài giây liền đuổi lên đến, cầm đầu thanh niên dễ như ăn cháo mà đem chế phục. Nhấn trên đất, còn muốn chạy trốn, thanh niên giơ tay một cái tát đánh vào tóc bạc nam hài trên mặt. Tàn bạo nói tóc bạc nam hài tuy rằng không thể động đậy, càng bị một tát này đánh cho khóe miệng xuất huyết. Nhưng cũng khẩn cắn răng quan không chút nào yếu thế, trực tiếp nhổ ngụm nước bọt, phun đến thanh niên một mặt, ngươi muốn chết. Thanh niên giận dữ, lập tức cầm trong tay phi tiêu đến thẳng yết hầu, nghiễm nhiên là chuẩn bị giết chết tóc bạc nam hài đúng vào lúc này. Một nhánh tạo hình kỳ lạ phi tiêu nhanh như chớp giật, ở hồ quang lưu chuyển bên trong nháy mắt mà tới. Trực tiếp đem thanh niên trong tay phi tiêu lột bỏ hơn nửa đoạn bao quát hắn ở bên trong. Ba tên áo xám ninja dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Chỉ là còn không chờ bọn hắn có phản ứng, một người cao lớn thanh niên liền không biết xảy ra chuyện gì bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn bên cạnh loạn thân trùng. Cao lớn thanh niên động tác thật nhanh, tay phải hồ quang lóe lên, liên tiếp ở ba tên áo xám ninja trên người vỗ một cái. Ba người lúc này ngã xuống đất, cả người co giật lên nhìn ngã trên mặt đất co giật không ngừng ba người. Shiranui Zenma tùy ý vỗ tay một cái loạn thân trùng sử dụng đến chả rất thuận tiện. Loạn thân trùng chính là Sunet cùng hắn tinh nhiên môn đánh bạc thời dạy cho hắn nhẫn thuật, thuộc về cấp A lôi độn nhẫn thuật. Hiệu quả là có thể để cho kẻ địch trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động. Shiranui Zenma đưa mắt rời về phía tóc bạc nam hài. Ngươi tên là gì? Bọn họ tại sao truy ngươi? Tóc bạc nam hài nằm trên đất sợ hãi không thôi, miệng lớn thở hổn hển. Tốt mấy giây không có phản ứng, ngươi tên là gì? Shiranui Zenma lại hỏi một lần. Tóc bạc nam hài lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh, vội vã bò lên, ta gọi Zenimaru, Zenimaru. Shiranui Zenma khẽ cau mày, nhưng là cảm thấy danh tự này có chút quen tai, có vẻ như là nguyên tác ghi chép qua nhân vật chỉ là rất rõ ràng. Danh tự này cũng không thuộc về cái gì nhân vật có máu mặt, nên chỉ là cái không đáng chú ý diễn viên quần chúng, phát sinh cái gì? Bọn họ tại sao truy ngươi? Zenimaru còn ở thở hổn hển, nghe vậy nhất thời một mặt bi phẫn, con mắt đều đỏ lên. Bọn họ vừa đến thôn của chúng ta đã bắt người, còn giết người. Shiranui Zenma nhìn về phía trên đất ba cái áo xám ninja, lập tức nắm lên ở trong cầm đầu thanh niên, mở ra loạn thân trùng. Thanh niên một cái giật mình ngừng lại co giật, khôi phục năng lực hoạt động. Trong mắt của hắn né qua do dự cùng hoảng sợ, nhưng chung quy không có ra tay phản kháng. Hắn hiển nhiên ý thức được, đứng ở trước mắt hắn cái này mới nhìn qua cùng tuổi tác hắn gần như Konoha ninja, là hắn căn bản là không có cách phản kháng tồn tại. Shiranui Zenma hỏi, ai mệnh lệnh ngươi bắt người? Tại sao muốn bắt người? Không ngờ thanh niên nhưng thật giống như bỗng nhiên mất đi khả năng nói chuyện, chỉ đầy mặt kinh hoàng lắc đầu liên tục, thanh âm gì đều không phát ra được. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức phảng phất ý thức được cái gì, vẻ mặt khẽ biến nói, hé miệng, thanh niên hé miệng, đầu lưỡi mơ hồ hiện ra một ít màu đen chú ấn thiệt họa căn tuyệt ấn. Người này chẳng lẽ là Root thành viên? Shiranui Zenma trên mặt một trận biến hóa, suy nghĩ một chút lập tức lại mở ra một tên áo xám thiếu niên loạn thân trùng, hỏi, ai mệnh làm các ngươi bắt người? Tại sao bắt người? Áo xám thiếu niên một mặt sợ hãi, lắc đầu nói, không biết, ta chỉ là cùng đội trưởng đồng thời hành động. Shiranui Zenma sắc mặt khẽ biến thành trầm. Các ngươi là cái nào nhẫn thôn ninja? Chúng ta, áo xám thiếu niên ấp úng, nói. Shiranui Zenma cầm trong tay phi tiêu chỉ tay, lạnh lùng nói, áo xám thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, chúng ta là Thảo Chi Quốc phản nhẫn. Shiranui Zenma cau mày, thầm nghĩ, Thảo Chi Quốc phản nhẫn lại có rút thiệt họa căn tuyệt ấn. Lẽ nào những người này kỳ thực là Konoha gián điệp? Vẫn là nói, áo xám thanh niên bị dưới cũng không phải Konoha thiệt họa căn tuyệt ấn, mà là cái khác cấm ngữ chú ấn. Chỉ có điều xem ra có chút tương tự. Shiranui Zenma không thể xác định. Suy nghĩ một chút lúc này vẫy tay, Lệ, A Thủy từ nơi không xa bay tới Shiranui Zenma phân phó nói. A Thủy, người ở đây nhìn đứa bé này không nên để cho hắn đi loạn. Nếu như có người đuổi theo, liền dẫn hắn tránh một chút. Lệ A Thủy gật đầu, Shiranui Zenma lập tức mang tới 3 tên áo xám ninja. Phát động phi lôi thần thuật, trong nháy mắt đi tới Konoha thôn nơi nào đó trống trải nơi này là Konoha. Đi theo ta, hắn nhàn nhạt nói câu. Bento đi trước đi, mặc kệ áo xám thanh niên bị gây cấm ngữ chú ấn đến cùng có phải là rút thiệt họa căn tuyệt ấn, hắn đều không cách nào tiến hành thẩm vấn, chỉ có thể mang tới Konoha giao cho ám bộ xử lý. Nghe vậy, 3 tên áo xám ninja nhất thời mặt xám như cho tàn, nhìn nhau nhưng cũng vẫn là không dám phản kháng. Đàng hoàng địa đi theo 4 người rất nhanh đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Một tòa u ám cao vót nhà lớn đứng sừng sững ở giữa. Chính là ám bộ nhà lớn. Ám bộ nhà lớn thiết có không ít lối vào, vào miệng, nhưng đa số đóng chặt cửa sắt. Chỉ có mấy cái cửa là mở ra. Shiranui Zenma dẫn 3 tên áo xám ninja kinh một môn tiến vào ám bộ nhà lớn. Quẹo mấy cái cua quẹo đi tới một cái phòng, Zenma đội trưởng, ngươi làm sao đến rồi? Trong phòng ám bộ ninja liền vội vàng đứng lên. Shiranui Zenma gật đầu, nhìn về phía sau 3 tên áo xám ninja nói rằng, 3 người này là Thảo Chi Quốc phản nhẫn, trong đó có cái gia hỏa tựa hồ còn bị gây thiệt họa căn tuyệt ấn, ta cảm thấy bọn họ không giống như là rút ninja. Liền dẫn theo lại đây, thiệt họa căn tuyệt ấn. Ám bộ ninja hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn đi tới áo xám thanh niên trước người. Hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó vỗ một cái yết hầu, a, áo xám thanh niên lúc này ngã xuống đất. Thống khổ gào thét lên, muốn rách cả mí mắt. Cùng lúc đó, đạo đạo màu đen chú ấn từ yết hầu, khuôn mặt hiện lên, hơi lập lòe. Một hồi lâu mới một lần nữa ẩn nấp không gặp, trên người này quả thật bị gây thiệt họa căn tuyệt ấn, nhưng tựa hồ không phải Danzo đại nhân gây. Ám bộ ninja nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.